Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 8, cảm giác quái lạ đặc biệt mạnh phương đông thần hệ. Tô Phục đến là không nghĩ đến Ngân Trồn cũng sẽ theo tới. Bất quá nghĩ lại nàng tựa hồ đối với làm người mình cũng không chống cự hơn nữa, cho rằng đây là hộ thân phù đồng dạng. Như vậy Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không lập dị từ chối. Gật gù liền để Bu Nai nữ sĩ cùng Ngân Trồn nhất lên lưu lại. Đêm tối, dần sâu, trong phòng từng trận thanh âm vang vọng, mãi cho đến trời đã sắp sáng thời điểm mới dần dần dừng lại. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, Tô Phục từ bên cạnh hai người. Cái này nhất động tựa hồ đem Bu Nai nữ sĩ cùng Ngân Trồn thức tỉnh. Híp mắt nhìn về phía Tô Phục, từng người chuẩn bị lên. Lại ngủ một hồi đi. Tối nay các người trực tiếp đi thần môn. Ta sẽ đem bọn người sự tình thông chi một chút. Đi thần môn gia nhập thần mâu cục sau có thể lăn lộn đến mức nào tự xem các người chính mình. Tô Phục hướng về hai người nói một tiếng, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Bu Nai nữ sĩ theo Ngân Trồn lẫn nhau liếc mắt nhìn đến cũng không buồn ngủ. Rất nhanh lên thu dọn một phen đi ra. Cùng Tô Phục cáo từ sau rời đi trạch viện. Bất quá hai người cũng không có gấp đi thần môn. Ngân Trồn còn muốn đi triệu tập giã tính chiến đoàn thành viên, dù sao lần này có thể nhất lên ra. Nhập, mà Bu Nai nữ sĩ thì lại dự định cưỡi một ít tư oán. Lúc trước nàng suýt chút nữa sẽ bị xem là kia cái gì. Bây giờ có thực lực đương nhiên phải đi báo thù. Các nàng đi làm cái gì Tô Phục cũng không lý tới, hội chỉ là đem sự tình nói cho thần mâu cục bên kia làm cho các nàng có cái chuẩn bị cũng chính là. Trái lại đến là Amaterasu bên kia vẫn không có tin tức trở về, chẳng lẽ là ra biến cố gì. Đang lúc Tô Phục cân nhắc có muốn hay không đi tìm Amaterasu, nhưng đột nhiên cảm giác được mấy cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện. Cái này trong đó có Amaterasu, mà theo Amaterasu đồng cấp thậm chí mạnh hơn một ít còn có mấy cái. Cảm ứng đến cái này mấy đạo khí tức vị trí, Tô Phục trực tiếp phóng thích quả doa doa no mi năng lực. Ở bên cạnh họ mở cửa. Sau một khắc những người này trực tiếp bị truyền tống đến Tô Phục trước mặt. Trừ Amaterasu ở ngoài những này thần linh cũng hơi có chút bừng tỉnh thần. Hiển nhiên là ngạc nhiên với Tô Phục loại này truyền tống thủ đoạn. Amaterasu bước lên trước hơi khom người nói. Những thứ này là phương đông thần hệ thần linh. Xoay người đưa tay, lần lượt giới thiệu, lôi thần lôi công, điện thần điện mẫu. Vũ Thánh Quan Vũ, Trường Thọ Thần Thọ Tinh, Tổng lĩnh Thiên Đạo Ngọc Hoàng Đại Đế, Vĩnh Sinh Nữ Thần Tây Vương Mẫu, Trò Đùa Giai Chi Thần Na Cha, Hỏa Thần Trúc Dung, Văn Vận Chi Thần Khôi Tinh, Tử Thần Diêm La Vương. Quái gì, tương đối quái gì, nhìn trước mắt những này phương đông thần linh Tô Phục cảm thấy cảm giác quái lạ đặc biệt mạnh. Còn lại tạm thời không nói đến. Nhưng Vũ Thánh Quan Vũ, nói cứng Vũ Thánh Quan Vũ cũng có thể xưng là thần. Nhưng nhìn xem người bên cạnh, không phải là lôi công điện mẫu, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Tây Vương Mẫu, theo những này cấp bậc người hỗn tại nhất lên. Tô Phục luôn cảm thấy cảm giác quái lạ đặc biệt mạnh. Còn có Na Cha, Trò Đùa Giai Chi Thần thần trước là thế nào đến Tony Mã, không phải là bởi vì người ta trường theo. Tiểu hài tử giống như liền yêu thích trò đùa dai chứ. Tổng tới nói phương đông thần hệ tương đối ngoài dự đoán mọi người. Amaterasu bên này giới thiệu xong, liền gặp được Thọ Tinh hơi mở miệng nói vài lời. Đơn giản tới nói chính là Amaterasu dùng chính mình danh nghĩa đi truyền đạt ý đồ. Kết quả phương đông thần hệ bên này sớm đã có cái ý nghĩ này phương pháp. Sau đó ăn nhịp với nhau. Còn nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa đến Mikaboshi cùng Tô Phục đối với thần hệ cũng không thân thiện. Phương Đông thần hệ rất khó chỉ lo thân mình. Thứ hai Tô Phục dù sao cũng là người Hoa, hắn đều lưu lại Amaterasu tự nhiên cũng có thể lưu bọn hắn lại. Tuy nói cái này thì tương đương với trên đỉnh đầu thêm một cái thủ trưởng. Nhưng chỉ cần có thể tiếp tục che chở Phương Đông vậy cũng không có gì. Huống chi từ Tô Phục trước cử động đến xem, nếu như không phải là lần này còn lại thần hệ nhất là Nhật Bản thần hệ chọn lên đối với Tô Phục nhằm vào. Tô Phục cũng chưa chắc sẽ đối với thần hệ đại khai sát giới. Vì lẽ đó Amaterasu đi qua vừa nói như vậy, sự tình liền khinh địch như vậy quyết định. Sở dĩ trì hoãn lâu như vậy là bởi vì đến tiếp sau lại đi Ai Cập thần hệ. Bất quá Ai Cập thần hệ không giống Phương Đông thần hệ như vậy theo Tô Phục hệ ra giống nhau tự nhiên là không chịu đồng ý. Amaterasu cũng là tàn nhẫn, nàng rất rõ ràng ngược lại không thần phục liền phải chết. Cùng với để Mikaboshi giết bọn họ lớn mạnh chính mình, còn không bằng động thủ đây. Ngược lại bây giờ có Phương Đông thần hệ trợ giúp, sau đó bọn họ liền động thủ. Các ngươi đem Ai Cập thần hệ cho chọn. Nghe thấy Thọ Tinh cùng Amaterasu bổ sung Tô Phục đến là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá quả đoán, chiến công làm sao? Toàn bộ cũng bị chúng ta nắm về, bây giờ đang ở ngài trong không gian. Amaterasu nói, làm đẹp đẽ. Tô Phục thỏa mãn cười cười, cánh tay vung lên quả doa doa Nomi năng lực phát động. Trực tiếp đem bọn hắn cũng đưa vào thần hệ trong không gian. Vừa tiến đến Tô Phục liền gặp được bão đoàn Ai Cập thần hệ. Không đợi mở miệng đâu, những cái Ai Cập thần hệ thần linh tựa hồ liền định động thủ. Tô Phục bĩu môi phất tay một cái. Từng đạo chấn ngục chi môn trong nháy mắt xuất hiện đem những này thần linh toàn bộ nhốt ở bên trong. Nhìn Tô Phục một chiêu liền đem sở hữu thần linh nhốt lại, cái này khiến người khác không khỏi lần thứ hai kinh ngạc, đồng thời cũng đối Tô Phục thực lực có một cái bước đầu hiểu biết. Mạnh, mạnh phi thường, khó trách hắn chắc chắn không đi trước đối phó Mikaboshi, ngược lại là nhân cơ hội giải quyết thần hệ phiền phức. Tô Phục hướng về Amaterasu nhất nhất hỏi mấy cái này nhân thần trước. Cái gì ngạc ngư thần Sâu Bách, miêu thần Sebastian, sư thần tái khoa Mai Tô, những này thần trước không có tác dụng gì, toàn bộ dùng phượng hoàng lực lượng cho hấp thu. Xoạt xoạt xoạt, phượng hoàng lực lượng phân ra nói xuất hiện ở mấy cái này thần linh chấn ngục trong cánh cửa. Ánh lửa ngút trời, đánh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chờ đến hỏa diễm biến mất, những này thần linh hết mức biến mất, theo sát lấy lại thuận lợi trí tuệ thần thấu rất, cơ vận chi thần Bass, ma pháp nữ thần Isis cho hấp thu, còn lại tỉ như mặt trăng thần khổng Susan, vãng sinh cùng phì nhiêu chi thần Osiris, thái dương cùng vương quyền chi thần Horus, tử thần Anubis, tà thần xét thần lực nhất nhất lấy ra đi ra ngoài dung nhập vào quả doa doa Nomi năng lượng cốt lõi. Toàn bộ quá trình xem hoa tây thần hệ thần linh trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, đây chính là bọn họ thật vất vả mới chộp tới a. Thế nhưng ở Tô Phục trước mặt làm sao lại chẳng khác nào gà con vô lực đây. Mikaboshi bên kia tình huống làm sao? Liên tiếp dung hợp nhiều như vậy thần lực, Tô Phục cũng hơi có chút mệt mỏi, một mặt nghỉ ngơi một mặt hướng về Amaterasu hỏi, hắn nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết Ấn Độ thần hệ. Amaterasu trầm giọng nói, nếu như Mikaboshi giải quyết Hy Lạp thần hệ nói như vậy thực lực của hắn sẽ lần thứ hai đề bạt một đoạn dài, sợ là đã siêu việt mạnh nhất thần linh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.